Ông vung lên tấm vải quấn tiên vương, nó rung động che kín cả bầu trời, bảo vệ tất cả mọi người. Cách chương.